Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, tử phủ cảnh hậu kỳ. Giờ phút này, tĩnh thất ở trong, Hạ Bình từ trên thân xuất ra màu trắng bình sứ, chỉ gặp hắn vung tay lên, lúc này 5-6 khỏa âm dương đan bay ra, những đan dược này lập tức tiến vào hắn trong mồm. Vừa mới cửa vào, mấy khỏa âm dương đan lập tức tan ra, hóa thành dịch thể tiến vào cổ họng, lớn nhất sau tiến nhập đan điền khí hải, bị cấp tốc luyện hóa, nhất thời khí hải chỗ sâu tuôn ra hai màu trắng đen năng lượng. Đây là thuần âm năng lượng cùng thuần dương năng lượng, mà cái này hai cỗ năng lượng như là hai đầu đen trắng tiểu long, lan tràn Hạ Bình trên thân vô số kinh mạch, thấm vào mỗi khắp ngõ ngách, cường hóa trên thân mỗi một cái tế bào. Dễ chịu, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình ấm áp, tựa hồ mỗi một cái tế bào đều chiếm được sinh mệnh năng lượng tẩm bổ. Hai màu trắng đen năng lượng tại thân thể của mình bốn phía du động. Sau cùng, những năng lượng này toàn diện tràn vào tử phủ chỗ sâu. Rầm rầm tử phủ không gian. Pháp lực đại hải gió êm sóng lặng, như là trước khi mưa bão tới tịch, liền trong nháy mắt này, toàn bộ tử phủ không gian đều chấn động, như là dòng nước lũ đồng dạng năng lượng từ sâu trong thân thể xông tới. Sau đó cấp tốc chuyển hóa thành bàng bạc pháp lực ngưng tụ mà thành hải dương, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch trương, nương theo lấy Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Một chút xíu khuếch trương tử phủ không gian, pháp lực cũng đang nhanh chóng gia tăng. Quanh trên biển lớn, thái dương đông thăng, hỏa cầu khổng lồ treo không trung, điên cuồng xoay tròn, cũng làm cho toàn bộ pháp lực đại hải đều gió dục mây vần. Rầm rầm rung động, hình thành vòng xoáy, theo pháp lực đại hải xoay tròn, tử phủ không gian hướng phía nơi xa một chút xíu khuếch trương. Tựa hồ không ngừng khai quật ra càng nhiều không gian thể tích, nhượng tử phủ không gian mở rộng. Đông, bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình thân thể chấn động, nhất thời hắn cảm nhận được chính mình đánh vỡ bức tường ngăn cản. Toàn bộ tử phủ không gian rộng mở trong sáng, diện tích trọn vẹn khuếch trương lớn gấp đôi, đã đạt tới đường kính 400 cây số, tử phủ cảnh hậu kỳ. Rốt cục tấn thăng, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, thân thể hắn cũng là ở vào tử phủ cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến tử phủ hậu kỳ. Hiện tại phục dụng 5-6 khỏa âm dương đan, tương đương với tới cửa một chân, cho nên hắn không có không lao lực liền tấn thăng đến tử phủ hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là Hạ Bình cũng không có đình chỉ, y nguyên phục dụng âm dương đan, tăng cường trên người mình pháp lực. Tại tử phủ cảnh cảnh giới này, cơ không có cái gì bình cảnh. Đối với đại bộ phận tu luyện giả tới nói, khó khăn nhất chính là hấp thu thiên nguyên khí, chuyển hóa thành thể bên trong pháp lực. Nếu như không có ngoại lực phụ trợ lời nói, chí ít trên 100 năm thời gian mới có cơ hội thu hoạch được đột phá. Đây là mài nước công phu, nhưng là nếu là có đan dược hỗ trợ, có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu năm tu luyện công phu. 10 khỏa, 20 khỏa, 30 khỏa, từng viên âm dương đan bị Hạ Bình ăn vào, năng lượng khổng lồ tràn vào đến khuếch trương trọn vẹn gấp đôi tử phủ không gian. Hiện tại như là cửu hạn phùng cam lộ, bị những pháp lực này lấp đầy, tử phủ không gian trên bầu trời, nhất thời xuất hiện một mảng lớn mây đen, bên trong tích xúc bàng bạc năng lượng, đi qua thuần dương bất diệt quyết chuyển hóa đề thuần, chuyển hóa làm pháp lực, ngưng tụ thành vũ tích, rầm rầm những pháp lực này giọt mưa hạ xuống trên biển lớn, nhượng mảnh này đại hải nước biển càng thêm dồi dào. Thậm chí có thuần dương bất diệt quyết chuyển hóa, pháp lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần, đại hải nước biển cũng biến thành càng thâm thúy hơn. mà lại ban đầu tồn chữ lấy thể nội ngũ nguyên dịch. Những cái kia còn không có bị triệt để luyện hóa năng lượng. Giờ phút này cũng bị luyện hóa, chuyển hóa làm đại lượng pháp lực năng lượng, tràn vào tử phủ, đông, khi Hạ Bình phục dụng trọn vẹn 100 khỏa âm dương đan thời điểm. Toàn bộ tử phủ không gian chấn động, pháp lực cơ hồ tràn ngập toàn bộ tử phủ không gian. Đã đạt tới viên mãn bước, tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hạ Bình lập tức liền biết, giờ này khắc này mình đã đạt tới tử phủ hậu kỳ điên phong cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến như ý cảnh. Đạt tới cảnh giới mới, tử phủ không gian nội bộ, những pháp lực này đã đạt tới tử phủ cảnh cực hạn trạng thái. Cơ vô pháp đề bạt, trọn vẹn đường kính 400 cây số tử phủ không gian pháp lực. Nhượng hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại. Đoán chừng tại tử phủ cảnh bên trong, vẻn vẹn là pháp lực đối bính, đã không ai có thể so ra mà vượt hiện tại Hạ Bình. Đấm ra một quyền, vẻn vẹn dựa vào lực lượng, đều có thể san bằng 8 tòa núi lớn. Cái này âm dương đan hiệu quả thực là không tồi. Không hổ là càn khôn phái độc môn đan dược. Đối với ngưng tụ pháp lực hiệu quả thật sự là quá tốt. Tiết kiệm tối thiểu mấy chục năm thời gian tu luyện. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng. Hắn cũng coi là được chứng kiến vân tiêu giới rất nhiều đan dược. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua như là âm dương đan dạng này hiệu quả vô cùng tốt đan dược. Đoán chừng cái này không chỉ là dược tài chân quý vấn đề, càng trọng yếu hơn là thủ pháp luyện đan. Như là càn khôn phái dạng này thánh cấp môn phái, đối với luyện đan đã đạt tới xuất thần nhập hóa bước. Đối với dược tài luyện hóa, cơ hồ là sẽ không lãng phí bao nhiêu dược tính. Thậm chí khác biệt linh dược lẫn nhau ở giữa dung hợp. Đan dược cách điều chế cũng đạt tới cực sự hoàn mỹ bước. Đem dược lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Căn không phải vân tiêu giới loại kia thô sơ giản lược thủ pháp luyện đan có thể so sánh. Nếu là âm dương đan có thể xuất hiện tại vân tiêu giới ở trong lời nói. Thần thông cảnh tu luyện giả tối thiểu lại so với hiện tại nhiều hơn gấp 10 lần. Đây chính là đan dược đối với tu luyện giả tầm quan trọng. Tuy nhiên tốn hao 100 khỏa âm dương đan, đem hiện tại tu vi tăng lên tới tử phủ hậu kỳ. Nhưng là hiện tại từ tử phủ hậu kỳ tăng lên tới như ý cảnh sơ kỳ. Chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ là 100 khỏa căn không đủ. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, có thể tấn thăng đến như ý cảnh lớn nhất đại biến hóa. Cũng là tinh thần lực thuế biến, nhượng tinh thần lực thuế biến đến thần thức trình độ. Một khi đạt tới thần thức cảnh giới, đối với pháp lực khống chế liền càng thêm tự nhiên, như ngự chỉ cánh tay đồng dạng, có thể dùng pháp lực làm ra các loại biến hóa. Ngưng tụ ra 18 loại vũ khí. Mạnh hơn tử phủ cảnh hoành mấy lần không thôi, mà lại nếu như tinh thần lực đạt tới thần thức cảnh giới, liền đã có tinh thần lực can thiệp vật chất thế giới lực lượng. Có thể dùng thần thức đến công kích địch nhân, thậm chí sinh ra ảo giác. Đương nhiên, vẻn vẹn như ý cảnh sức mạnh thần thức còn không tính là cường đại. Phổ thông như ý cảnh lời nói, vẻn vẹn hơi ảnh hưởng đến những người khác. Có trong chốc lát hoảng hốt, nhưng là nếu như càng thêm cường đại tu luyện giả lời nói. Một ánh mắt xuống dưới, cũng đủ để cho địch nhân chết bất đắc kỳ tử. Nếu như có thể đạt được càng nhiều âm dương đan lời nói. Chỉ sợ cũng không cần đem thời gian lãng phí ở ngưng luyện pháp lực trong quá trình. Hạ Bình xoa, bóp quyền đầu. Hắn cảm thấy âm dương đan đối với mình tu luyện hiệu quả thật sự là quá tốt. Nếu như có thể đạt được càng nhiều âm dương đan, hắn tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc, mà lại muốn đột phá đến như ý cảnh. Hắn cũng cần càng nhiều âm dương đan phụ trợ. Bất quá bây giờ tạm thời không quan tâm những chuyện đó. Vẫn là trước củng cố một chút tu vi tăng vọt. Nếu như căn cơ bất ổn lời nói, đối tương lai phát triển rất là bất lợi. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở tại giường ngọc bên trên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng quen thuộc trên người mình tăng vọt pháp lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.